Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717, chương 720, ghen ghét Nhạc Thi Mạn. So sánh với nước ngoài, trong nước bởi vì không có tận lực tuyên truyền, nhiệt độ ngược lại là không có như vậy lửa. Bất quá liên quan mô phỏng sinh vật người máy tin tức vẫn như cũ chảy truyền ra ngoài. Trong nước dân mạng ngoại trừ gọi thẳng hắc cốt đầu NB bên ngoài, đại đa số người đều đang nghị luận tùy thân bạn gái đến cùng cái gì thời điểm ra thực thể bản người máy. Một cỗ nồng đậm màu ngà sữa điều ti khí tức, quả thực đập vào mặt. Bất quá, mô phỏng sinh vật người máy mặc dù có, nhưng bởi vì phí tổn đắt đỏ, mà lại hạn chế rất nhiều, tạm thời không cách nào sản xuất hàng loạt. Cho nên tùy thân bạn gái thực thể người máy chuyện này còn phải trì hoãn một đoạn thời gian, chí ít hiện tại là sẽ không mở bán. Đương nhiên, nếu có thổ hào nguyện ý hoa mấy chục triệu hơn trăm triệu nhân dân tệ định chế, hắc cốt đầu bên này cũng khẳng định sẽ vì hắn bật đèn xanh. Nhưng vấn đề là, không có dạng này người ngốc nhiều tiền ra hỏa. Bọn họ cũng không giống như Giang Bác có thể dùng tiền tích lũy tiêu phí giá trị. Tiền càng hoa càng nhiều. Có cái kia đại mấy chục triệu, xinh đẹp muội tử có thể ngày 31 tháng 1 không giống nhau. Ngày 20 tháng 4 buổi chiều, ngay tại Yến Kinh một ngôi biệt thự bên trong bị vui ngôi sao lớn dây dưa Giang Bác. Nhận được đại quốc chí năng nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 50.000 tích phân tổng số tăng tới 80.240 điểm. Bất chi bất giác, lại tiếp cận 100.000. Đại quốc chí năng nhiệm vụ này cũng không khó, chỉ cần Chu Nhất chờ mô phỏng sinh vật người máy vừa có mặt. Vấn đề thì cơ bản giải quyết, dù sao, liền lấy giả làm thật mô phỏng sinh vật người máy đều tạo ra tới, đồng thời có thể cùng người tiến hành bình thường giao lưu, xử lý sự vụ. Lúc này, bất kỳ người nào đến đều không thể sửa đổi sự thật này. Chết níu lấy không thừa nhận, ngoại trừ có thể chứng minh chính mình là cái chế trượng bên ngoài, cũng không có khác ý nghĩa. Nhiệm vụ hoàn thành, tích phân tới tay, Giang Bắc tâm tình giống ăn mật đường một dạng vui vẻ. Lúc đó thì phần thưởng Nhạc Thi Mạn một lần dinh dưỡng không đầy đủ. Mấy ngày kế tiếp, Giang Bác một mực tại Yến Kinh ở lại không đi. Một phương diện, Giang Bác suy nghĩ tiền trong tay bưng bít lấy không phải biện pháp. Muốn tại Yến Kinh bên này bại điểm. Một mặt khác là Đàm Kiến Hoa truyền lời nói trưởng lão viện bên kia có người muốn gặp hắn. Sau đó tại ba ngày sau, Giang Bác liền cùng trưởng lão viện lãnh đạo gặp mặt. Gặp mặt về sau cũng không nói gì kỳ quái đề tài. Lãnh đạo đối hắc cốt đầu khoa học kỹ thuật phát triển đưa cho độ cao đánh giá. Đồng thời còn tán dương Giang Bác loại này đại thủ tiêu tiền hành động là tại cho kinh tế thị trường tăng thêm sức sống. Cho nên, có lúc phá của cũng không phải là một cái nghĩa xấu. Tại một số hốc mắt cạn trong mắt người, phá của thì chỉ là đơn thuần lãng phí, có thể đứng tại một nước lãnh tụ độ cao, lại hoàn toàn ngược lại, một người có tiền phá của dùng tiền, đối chính hắn cùng người nhà của hắn tới nói là cái không tốt hành động. Cái này là nhân loại văn minh hình thành cơ bản nhận biết. Nhưng là đâu, lúc này đem bố cục nới lỏng một chút, lại sẽ phát hiện nếu có tiền người đi phá của, tựa như Giang Bác loại này trong tay mấy chục tỷ mấy ngàn ức tiền mặt phú hào. Đem tiền trong tay ào ào ném ra. Này lại cực đại kích thích kinh tế thị trường. Gia tốc tiền tệ lưu thông. Gia tăng GDP. Từ đó làm đến kinh tế biến đến càng thêm phồn vinh. Ngược lại, nếu như những người có tiền kia chỉ biết là kiếm tiền, không biết dùng tiền, cái kia đối với một quốc gia kinh tế tới nói, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt đả kích, bởi vì phần lớn tài phú đều nắm giữ tại có tiền người trong tay. Giả dụ bọn họ không hoa tiền, đem tiền đều tồn, cái kia trên thị trường thì cũng không đủ tiền mặt có thể lưu thông. Đến lúc đó thị trường thì dễ dàng loạn. Bởi vậy, Giang Bác vung tay quá chán tiêu tiền hành động, chẳng những không có để trưởng lão viện lãnh đạo phê bình. Ngược lại tán thưởng hắn quan sát cục diện đủ mạnh, là một vị có trách nhiệm tâm, hiểu kinh tế xí nghiệp ra. Gặp phải loại tình huống này, Giang Bác nghe, cũng chỉ có thể cười xấu hổ lấy không nói lời nào. Tuy nhiên hắn dự tính ban đầu không phải như vậy, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cũng không có tật xấu. Yến Kinh Bách Duyệt khách sạn, chủ tịch trong phòng, ngày nọ buổi chiều, quần áo không chỉnh, tóc tai bù xù, Nhạc Thi Mạn theo phòng ngủ đi ra. Gặp Giang Bác đang ngồi ở trên ghế salon vui tươi hớn hở mà nhìn xem trực tiếp. Trong màn hình nữ dẫn chương trình ngay tại nhảy, cái kia dáng múa tương đương chọc người. Nhìn đến Nhạc Thi Mạn môi anh đào nhỏ liếc, rõ ràng mắt lấp lóe. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vuốt vuốt trên trán mái tóc, Nhạc Thi Mạn chậm rãi đi đến Giang Bác bên cạnh ngồi xuống. Sau đó đem váy đi lên giật giật, lộ ra trắng nõn chân thon dài. Sau đó lại dùng thân thể mềm mại ủi Giang Bác hai lần. Tỉnh ao, Giang Bác ánh mắt theo trên điện thoại di động rời, nhìn về phía Nhạc Thi Mạn, còn không có rửa mặt đi, nhanh đi đi tắm một cái, một hồi mang ngươi ra ngoài đi dạo một vòng. Trước thong thả, Nhạc Thi Mạn mảnh khảnh ngón tay, chọc chọc Giang Bác cánh tay, ngữ khí thâm thẳm, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, muốn hỏi một chút ngươi. Chuyện gì? Nói, chính là, Nhạc Thi Mạn chần chừ một lúc, cắn môi một cái, nói ra, ngươi có phải hay không cùng chúng ta tinh duyệt cái kia gọi Cúc Tiểu Nháo tốt hơn rồi. Ngươi nghe ai nói? Giang Bác nghi ngờ nhìn lấy Nhạc Thi Mạn, liên quan tới Cúc Tiểu Nháo sự tình, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có đối Nhạc Thi Mạn nhắc qua. Nhạc Thi Mạn nũng nịu giống như cầm bốc lên quyền đầu nhẹ nhàng đánh Giang Bác bắp đùi hai lần. U oán nói, Cúc Tiểu Nháo một cái choai choai tân nhân, một tới công ty thì nhận lấy đỉnh cấp đãi ngộ, rõ ràng là chen ngang tiến đến. Ta hỏi Bạch Tổng, hắn nói là ngươi an bài, mặc dù không có rõ ràng chỉ, nhưng lại nói ngươi rất coi trọng nàng. Hai ngươi nếu là không có mờ ám, ta lập tức nằm bất động, tùy tình ngươi làm sao khi dễ ta đều được. Giang Bác nghe vậy lại trêu ghẹo nói, muốn nhìn pháo hoa cứ việc nói thẳng, khác quanh co lòng vòng nha. Nói, Giang Bác duỗi ra ma chảo, liền muốn đối Nhạc Thi Mạn ra tay. Nhạc Thi Mạn thấy thế tức giận vỗ nhẹ nhẹ đánh hắn hai lần. Lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, mày liễu nhỏ vặn, ngươi đừng làm rộn, ta hiện tại eo còn đau xót lắm. Không phải ý tứ kia. Vậy là ngươi ý gì? Thì muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cùng Cúc Tiểu Nháo quan hệ thế nào? Hai ngươi có phải hay không tốt hơn rồi? Đúng, còn có cái kia Tống Đoá Nhi. Ta tại Thượng Hải trước đó đi đàn cung ở thời điểm, nàng luôn đến ta nơi đó lui cửa nhỏ, còn nói liền ở tại ta sát vách. Nàng có phải hay không là ngươi tiểu tình nhân đây? Đang khi nói chuyện, bởi vì nghĩ đến Tống Đoá Nhi, Nhạc Thi Mạn liền một mạch hỏi lên. Đối mặt nàng nghi vấn, Giang Bác căn bản không hoảng hốt, nhếch miệng mỉm cười, nói ra, ta cùng Cúc Tiểu Nháo chỉ là cái ngoài ý muốn, điểm ấy ngươi phải tin tưởng ta. Đương nhiên, ngươi muốn là không tin, vậy liền hướng lớn nhất chỗ xấu suy nghĩ đi. Còn hướng lớn nhất chỗ xấu suy nghĩ. Tốt, ngươi quả nhiên thừa nhận. Nhạc Thi Mạn cái kia mê người khêu gợi bờ môi một bè. Ghen, cái kia Tống Đoá Nhi đâu? Đoá nhân là ta chim hoàng yến. Giang Bác nghĩ nghĩ trả lời. Ta liền biết, ngươi thật đúng là hoa tâm đại củ cải. Ta làm sao lại gặp phải ngươi bộ dáng này người đâu? Kẻ đồi bại, ta hiện tại rất tức giận. Tâm tình thật không tốt, ngươi nhất định phải bổ khuyết ta. An ủi vào, Nhạc Thi Mạn tức giận đung đưa trái phải lấy thân thể mềm mại. vung lấy giới giới mềm mại. Nhưng bất kể nói thế nào, cái kia tại bên ngoài cao lạnh thanh thuần ngôi sao lớn, bây giờ lại như cái ai oán cô vợ nhỏ một dạng. Bổ khuyết ngươi cái gì? An ủi ngươi cái gì? Giang Bác nghiền ngẫm cười một tiếng, thân thủ đem nàng kéo đến trong ngực. Bằng không, khen thưởng ngươi 3 ngày không muốn xuống giường. Cái này đầy đủ có thể a? Nhạc Thi Mạn nghe vậy thân thể mềm mại run lên, vội vàng cùng Giang Bác kéo dài khoảng cách, chán giống trống lúc lắc một dạng đung đưa. Không muốn, ngươi đừng làm rộn a, lại đến ta sẽ chịu không nổi. Ngươi nhanh buông tay, thả ta ra. Hay, ngươi đừng như vậy a, ta sai rồi, ta không muốn bồi thường, cũng không tức giận, ngươi buông ra ta có được hay không? Ô ô, cứu mạng a, có người cỏ rác nhân mạng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.